Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612. Chương 612: Cuồng Dã A Lỗ Ba. Nhưng mà, này vẻn vẹn là đợt thứ nhất. Thổ nhóm bình thường giao lưu không có gọi điện thoại gửi nhắn tin này nói chuyện. Cơ bản đều dựa vào gọi. Liên tiếp tiếng gào từ dã nhân cốc chung quanh truyền đến. Đây là tới tự cái khác thổ đáp lại. Rất nhanh, lại có thật nhiều cấp cao thổ hướng về Lạc Bình Dương đám người phương hướng ngự không bay tới. Mau bỏ đi, chặn loại kém nhất sóng tiến công, đồng thời Lạc Bình Dương hạ lệnh lui lại. Đáng tiếc bọn họ miễn cưỡng bay ra cự ly 100 mét. Một đợt đá vụn công kích liền che ngợp bầu trời từ đằng xa bắn nhanh mà tới. Những này đá vụn đại thể đều chỉ là nội phủ sơ kỳ, trung kỳ, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Lạc Bình Dương đám người chỉ lại phải phân tâm phòng ngự. Vẻn vẹn mấy giây trì hoãn, lại có hai làn sóng quang mâu từ hữu phía trước cùng chính phía sau kéo tới. Công kích khoảng cách quá ngắn, thổ số lượng vượt xa hồng linh tu sĩ. Lúc này tụ tập tới được cấp cao thổ đã tiếp gần 100 người. Phốp, lần này, máu tươi tung tóe, một đợt quang mâu gột rửa sau khi, 10 người đội ngũ lại bị bắn xuống đến một nửa. Còn có 3 làn sóng thổ từ 3 phương hướng ngự không đến đây chuẩn bị chặn đường. Mắt thấy làn sóng tiếp theo quang mâu bay ra, Lạc Bình Dương lúc này bỗng nhiên tăng tốc độ, đem cái khác đội bạn vung ra phía sau, một mình ngang qua khoảng cách mấy 100 mét. Vọt thẳng đến phía tây nam hướng lên trên 5 tên đến đây chặn đường thổ ngay phía trước. Phong, một băng vòng lấy cổ phong bên trong làm trung tâm hướng 4 phía cấp tốc khuếch tán. Phía trước 5 tên thổ vừa định có hành động, liền bị bàng bạc băng linh lực vây ở tại chỗ. Quá trình này cũng không lâu lắm, chỉ có 2 giây, nhưng đối với cổ phong bên trong đã đầy đủ. Ở đóng băng trong nháy mắt, cổ phong bên trong trên người ánh sáng lóe lên, một người mặc da thú, cầm trong tay 2 lưỡi búa bóng người đột nhiên xuất hiện. Là anh linh, địa xương, vải cuồng. Đừng xem hắn gọi vải cuồng, nhưng cả người làm cho người ta cảm giác nhưng là cực kỳ cuồng dã. Chỉ thấy vải cuồng dưới chân linh lực hiện ra, vẻn vẹn chớp mắt trong nháy mắt cũng đã lướt ngang đến 5 tên thổ trung gian. Đồng thời 2 tay lập tức xoay tròn, sử dụng một cùng đại phong xa tương tự kỹ năng, gió xoáy chém, duy nhất không giống chính là cao phụ sái đại phong xa bình thường chỉ có thể nghe được nồi đáy phẳng va chạm thân thể phát sinh làm một tiếng, mà vải cuồng này một lưỡi búa hạ xuống, 5 cái đầu người cùng nhau bay ra. Đối mặt loại này bị hạn chế lại hành động cùng cấp tu sĩ, vải cuồng giết người như dễ như trở bàn tay. Nằm thào, cao kiện cảm giác hàng này có chút mãnh. Cổ hạnh nhi càng là kinh sợ đến mức không ngậm mồm vào được. Thuấn sát 5 tên cùng cấp. Đương nhiên, cổ phong bên trong bản thân tu vi đã đến sơ dương. Bình thường tới nói ở Hồn Châu dưới sự phối hợp, mặc dù áp chế tu vi, giết chết 5 trong đó phủ đỉnh cao cũng là bình thường. Chỉ có điều vừa trong giây lát này chiến đấu thực sự thái cổ gọn gàng nhanh chóng, mới sẽ làm cho người ta tạo thành rất lớn thị giác xung kích. Chó vui tây bên trong, thổ bên trong vang lên một mảnh tiếng gào. Hối đoái ngôn ngữ tinh thông sau khi, cao kiện biết bọn họ gọi chính là giết. Cổ phong bên trong lúc này căn bản không thời gian quản phía sau thuộc hạ. Hắn chém giết chặn lại người sau khi coi đây là con đường chuẩn bị phá vòng vây đi ra ngoài. Cổ phong bên trong biết rõ chính mình không thể lấy sức một người giết hết thảy thổ. Nhưng hắn biết thổ hầu như không sẽ rời đi dã nhân cốc. Chính mình chỉ muốn đi ra ngoài cũng là an toàn. Cổ phong bên trong vừa định ra tốc, 2 đạo cả người đỏ đậm bóng người dĩ nhiên lấy nhanh hơn chính mình tốc độ phóng lên trời. Đồng thời vung vẩy bắt tay cánh tay đập về phía cổ phong bên trong. Là cuồng bạo, gào, hai cái thổ gầm lên giận dữ, nhưng nghênh tiếp bọn họ không phải cổ phong bên trong, mà là song nắm tù binh vải cuồng. Cong cong hai tiếng, vải cuồng cuồng chiến phủ tinh chuẩn nện ở hai cái xích nắm đấm màu đỏ trên. Phát sinh kim loại giao hàng thanh âm, vải cuồng cùng hai tên thổ đồng thời lùi về sau. Cổ phong bên trong thì lại mượn cơ hội này lướt ngang ra gần nghìn mét. Gạo, này đã sắp muốn thoát ly vòng vây, thậm chí tiếp cận dã nhân cốc biên giới. Vấn đề duy nhất chính là mặt sau tiếp cận không chi quang mâu đã bay tới mà tới. Cổ phong bên trong phải nghĩ biện pháp né tránh làn công kích này. Đương nhiên, hắn tin tưởng chính mình có biện pháp, nhưng vào đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Cổ phong bên trong ngay phía trước dĩ nhiên bỗng nhiên xuất hiện một cực kỳ chói mắt ánh sáng. Ánh sáng xuất hiện quá đột nhiên, hơn nữa khoảng cách cổ phong bên trong chỉ không đủ ngàn mét khoảng cách. Như vậy khoảng cách dưới, cổ phong bên trong căn bản không kịp làm bất kỳ chuẩn bị gì. Hai con mắt liền hoàn toàn bị ánh sáng chiếm cứ, dù cho hắn trong nháy mắt nhắm mắt, vẫn cứ có cái đại đại sau chữ lái đi không được. Đây là cái gì? Đến từ cổ phong bên trong tâm tình tiêu cực cộng 666. Nghi vấn ở cổ phong não giữa bên trong lóe lên liền qua. Nhưng hắn căn bản không thời gian ngẫm nghĩ, bởi vì một giây sau, 30 con quang mâu đã gần trong gang tấc. Thổ nhóm cũng bởi vì cường quang nhắm mắt, nhưng bọn họ đã sớm dùng linh lực khóa chặt cổ phong bên trong. Cũng không sợ bắn nghiêng, mặt trời nhỏ là cao kiện lại đây trước từ trước chôn tốt cạm bẫy. Vẻn vẹn trong nháy mắt trì hoãn làm cho cổ phong bên trong trực tiếp rơi vào bị động. Cảm nhận được khổng lồ linh áp sát, cổ phong bên trong thời khắc này không chút do dự nào. Không gian trang bị bên trong hết thảy mang hiệu quả phòng ngự vật phẩm tất cả đều bị hắn lấy ra. Thậm chí ngay cả hồn châu cũng không muốn. Chỉ trong nháy mắt, cổ phong bên trong phía trước liền bị hắn bố trí không xuống 20 tầng phòng ngự. Một giây sau, oanh, rầm rầm rầm rầm oanh, quang mâu ở cổ phong bên trong trước người từng cái nổ tung. Cổ phong bên trong cảm giác mình lại như theo gió lung lay đong đưa tiểu thảo. Ở linh lực sóng biển bên trong vũ đạo, hắn không hổ là sơ dương kỳ tu sĩ. Ở loại này hầu như không góc chết tiến công bên trong. Hắn vẫn cứ dựa vào vài loại bí pháp phối hợp đang đến gần tình thế chắc chắn phải chết bên trong. Tìm tới một chút hy vọng sống, cũng mượn nổ tung gợn sóng mạnh mẽ Nazi mấy ngàn mét. Trực tiếp thoát ly vòng vây, ong ong ong, bị ở lại tại chỗ vài tên hồng linh tu sĩ lần lượt bị quang mâu cùng cung đánh rơi. Mà mới một nhóm bắn về phía cổ phong bên trong quang mâu thì lại bởi khoảng cách quá xa. Bị cổ phong bên trong mạnh mẽ thôi thúc bí pháp né tránh. Hai cái hô hấp sau, cổ phong bên trong biến mất trong tầm mắt mọi người. Tú lý, tú lý, tú lý. Thổ nhóm hô to thắng lợi, đón lấy nhưng là vì thắng lợi chúc mừng. Thuộc về thổ đặc sản nguyên liệu nấu ăn cùng rượu ngon rất nhanh bị xếp đầy bàn dài. Rất nhiều thổ đem cổ hạnh nhi vây vào giữa. Bọn họ làm thành một rất lớn vòng. Trong miệng hô nhịp, tay cầm tay nhảy lên thuộc về bọn họ vũ đạo. Cổ hạnh nhi vừa mới bắt đầu là có chút sợ sệt. Nhưng nhìn đến cao kiện ánh mắt khích lệ. Cổ hạnh nhi hít sâu một hơi, vẻo mông to, ưỡn ngực, đem vừa học tập huyền chuyển kỹ thuật nhảy bày ra cho mọi người. Thời khắc này, thổ nhóm nghênh đón lâu không gặp cuồng hoan, cao kiện theo thổ nhóm chơi một hồi. Có thể thấy được, thổ đối với cao kiện cái này nữ thần tùy tùng cũng là tương đương hữu hảo. Nhưng rất nhanh, cao kiện liền bị thổ một cái khác nghi thức hấp dẫn. 9 vị tu sĩ bị quang mâu công kích chết rồi 4 cái. Còn có 5 cái trọng thương. Chết cũng đã chết rồi. Mà không chết những người kia thì bị thổ cột chắc tay chân. 4 người một tổ nhấc đến một cái mấy vị thô to trụ đá trước. Ùng ục, Cao Kiện theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cuồng dã A Lỗ Ba? Mặt sưng phù, nước trái cây đẹp trai mặt trái xoan đã sưng thành cương trực công chính hình vuông thành mặt chữ quốc, nhưng chả không hết toàn, bởi vì chỉ có bên trái mặt là mới, bên phải vẫn là nhọn. Ngoài ra còn có một ít càng vấn đề nghiêm trọng, từ tối hôm qua bắt đầu liền xuất huyết nhiều, hiện tại còn không ngừng lại. Nghiêm trọng nhất thời điểm huyết thậm chí từ trong lỗ mũi chảy ra. Cao hơn nữa nóng, ai tương đương, rất khó tưởng tượng nước trái cây hai chương này là làm sao số đi ra. Các bạn bè nhỏ vé tháng phiếu đề cử có phải là đến đi tới? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.